Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, Đại Kiềm Phá Kỳ. Có lẽ là trình diễn quá thật, ma tử quỷ diện đối với Tiết La Sát nhất kiến trung tình ấn tượng đã thâm nhập lòng người. Lão Ngân Hoàn là tin tưởng không nghi ngờ, càng tự ra ma tử cảm thấy vui vẻ, cùng tu 40 năm. Xuất quan thời điểm vẫn không thể nhiều hơn mười mấy thậm chí mười mấy cái hậu đại. Chỉ bất quá ma tử đại thí sinh bế quan nơi không tốt lắm. Ma hoa điện bên trong tà linh quá kinh khủng. Đừng đem minh viêm ma nhất mạch hậu đại nuốt ăn khả năng liền gặp. Ở lão ngân hoàn xem ra, tự ra ma tử thiên phú trọng yếu nhất. Truyền thừa xuống hậu đại cũng nhất định thiên phú kinh người. Thật không nghĩ tới thật muốn có hậu đại. Có phải hay không ma tộc đều ở đây khó nói. Lão Ngân Hoàn lo lắng. Làm hại từ ngôn kém chút bão nổi. Nghênh hải chi tỷ đấu kết thúc. Hội tụ ở phụ cận ma tộc đại quân bắt đầu dục dịch. 2 năm sau viễn chinh. Đúng là một bộ rung động hình ảnh. Đến lúc đó toàn bộ thiên không đều sẽ bị viễn chinh ma tộc sở che đậy. Trần vũ giới dung chuyển cũng chấp nhận này bị khai mở. Nhất ngày về sau. Vì trương lộ ra mình cùng cái kia vị hải tộc huynh đệ quan hệ. Từ ngôn thập phần cao giọng rời bến. Ở các lộ ma quân nhìn theo hạ đi trước đáy biển thành. Càng giống to hơn lấy nên vì mỗi bên đại ma tử mang về đáy biển đặc sản. Mắt thấy chân đạp cự thú bay vào biển sâu ma tử quỷ diễn. Thân đồ băng yểm không để lại dấu vết cau lại mi. Vạn ma nhất cùng ngân lân đám người hoặc nhiều hoặc ít hiện ra ước ao thậm chí kiêng kỵ màu sắc. Đại vương giải bộ tộc làm dựa vào sơn. Lấy sau ai dám chọc giận hắn. Ta thiên câu là chịu phục. Người này vận khí thật tốt quá đi. Thiên câu hừ 2 tiếng. Rõ ràng đang ghen tị từ ngôn tốt vận. Minh viêm ma nhất mạch xem ra muốn quật khởi a. Ngàn năm trước ma đế đại nhân vẫn còn ở thời điểm. Minh viêm ma nhưng là 4 trong đại tộc gần với vạn táng lĩnh bộ tộc. Chiến lực rất mạnh, viêm ma thú đáng sợ. Dường như không có so với hỗn độn hóa vũ đại vương giải yếu bao nhiêu. Tu ma híp lại 2 mắt nhìn, bay vào biển sâu ma tử quỷ diễn. Có vẻ rất là kiêng kỵ. Minh viêm ma nhất mạch hỗn độn ma vương. Có như vậy cường hoành, có thể chiến hóa vũ đại vương giải. Thiên câu rõ ràng có chút không tin. Hắn ước ao từ ngôn là thật, phục tùng cũng là từ ngôn vận khí. Đối với yếu thế minh viêm ma nhất mạch, cái này vị câu tu tộc ma tử có lẽ chưa nhìn tới. Có thể hay không chiến hóa vũ vương giải không tinh tường. Chẳng qua viêm ma thú như nóng nảy, đủ để đối kháng ta câu tu tộc hai phía hỗn độn ma vương. Tu ma ngữ khí kiêng kỵ thấp giọng nói, đừng quên truyền thuyết kia, tu ma nha cùng câu liêm thú. Liên thủ mới có thể chiến viêm ma. Lưu truyền ở câu tu tộc truyền thuyết. Dài đến 1000 năm lâu. Chỉ bất quá không có bất kỳ người nào nguyện ý đề cập mà thôi. Nhất là bên ngoài viêm ma thú sớm đã biến mất ở Bắc Châu đại địa. Liền tu ma cùng thiên câu hai vị này ma tử đều cơ hồ quên mất phần này cổ xưa nghe đồn. Nhưng mà ma tử quỷ diện xuất hiện. Lần nữa làm cho câu tu tộc cường giả cảm nhận được uy hiếp tồn tại. Vốn nên suy tàn thậm chí xóa tên minh viêm ma nhất mạch như lại xuất hiện hỗn độn ma vương. Đây mới thật sự là quật khởi. Đến lúc đó có viêm ma thú cùng đại vương giải nhất tộc song trọng uy hiếp. Minh viêm ma nhất mạch địa vị chắc chắn đạt được 4 đại tộc chi thủ. Tu ma cùng thiên câu tâm lý. Ám tự cầu nguyện minh viêm ma nhất mạch ngàn vạn đừng xuất hiện hỗn độn ma vương. Thần đồ băng yểm tâm lý tắc thì đang mong đợi quỷ diện đang bế quan ma hoa điện thời điểm bị ta. Linh nuốt giết, vạn ma nhất đang trầm ngâm lấy làm sao có thể tan dã tiết cô tình cầm giữ hỏa cùng ám 2 bộ. Ngân lân trong lòng suy nghĩ thế nào có thể để cho quỷ diện thần phục ở chân của mình xuống. Tiết cô tình tắc thì đang suy nghĩ cái gì ma đế thành hành trình có hay không có thể thu hoạch quỷ. Diện càng nhiều bí ẩn, 7 đại ma tử. Tâm tư mỗi người không giống nhau, đều có quyết định của chính mình, duy chỉ có từ ngôn, không có vì mình suy nghĩ, mà là ở đến đáy biển thành chi về sau, tiên bố đưa cho hảo huynh đệ một hồi thiên đại tạo hóa. Bắc Châu chi vương, Long cung một dạng trong đại điện. Băng tinh ghế dựa lớn ở trên hải đại kiềm một cái chui lên. Lòng ngứa ngáy khó nhịn đi tới đi lui. Dường như ở thôi diễn lợi và hại. Ta chính là cái yêu linh. Liền đại yêu cũng chưa tới. Ở ta đáy biển dài quốc cân nhắc một chút vương tạm được. Bắc Châu vực như vậy lớn. Vẫn là ma tộc địa bàn. Ta sao có thể chiếm được xuống a? Hải đại kiềm mặt to phát khổ. Nói, trưởng lão ngươi liền đừng ủng hộ. Ta biết phủng sát cái từ này. Ta tuy là đần, thế nhưng không tính là quá ngu. Không có tự đại đến sinh ra chiếm giữ nhất châu dã tâm. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Không tệ a đại kiềm, biến được thông minh. Có tự mình biết mình mới tính người thông minh. Từ ngôn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Quan sát lần nữa một phen cười rộ lên như trước cần ăn đòn hải đại kiềm. Nói, Bắc Châu Chi Vương bất quá là hư danh mà thôi. Ta đưa ngươi tạo hóa cũng không phải là hư danh. Mà là Bắc Châu trên hết thảy linh mạch. Hết thảy thiên tài địa bảo. Như ngươi có thể quét ngang Bắc Châu. Nhớ kỹ đừng đi Minh Sơn Viêm Ma Động. Nơi đó có một đầu mẫu thú cùng ta có chút giao tình. Đừng tổn thương nó. Bảo bối ta yêu mến hắc hắc. Trưởng lão yên tâm. Ta khẳng định không đi Viêm Ma Động. Hải đại kiềm vừa nghe tới tinh thần. Truy vấn. Ma tộc thật muốn Tây Trinh a? Cái gì thù cái gì hận. Cần phải tìm Tây Châu vực nhân tộc liều mạng. Bọn họ khi nào xuất phát. Đến lúc đó ta tốt len lén chuồn mất trên. Lên. Bắc Châu vứt tốt chỗ. Dùng không đến len lén. 40 năm chi sau ma quân cảnh ma tộc hội đều xuất trinh. Chỉ có ma đế thành hội lưu hạ vài cái ma tử thủ vệ. Ngươi chỉ cần không đi thụ thần quan. Lớn như vậy Bắc Châu mặc cho ngươi hải tộc rong ruổi. Cũng tốt chặt đứt ma tộc đường lui. Từ ngôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Làm cho ma tộc cùng Tây Châu nhân tộc liều cái lưỡng bại câu thương. Chờ hắn nhóm rút về Bắc Châu phát hiện sao huyệt đều bị lấy sạch. Đám này ma tể tử vẫn không thể khóc chết. Hải đại kiềm dự liệu một phen trải qua đích thân hắn thu quát quá Bắc Châu. Cảm thấy thật đến lúc đó, ma tộc dường như quá đáng thương một ít, ma tộc thiên phú kinh người, tâm trí lại cao, đối với nhân tộc cùng yêu tộc đều là đại địch, ma tộc xuống dốc, đối với chúng ta hai tộc đều có tốt chỗ. Từ ngôn nói đạo, xem ra trưởng lão lần này cần nhân cơ hội đem ma tộc đại quân chôn giết ở Tây Châu vực. Chỉ cần trưởng lão liên hợp Tây Châu tu sĩ, ma tộc sợ là muốn toàn quân bị diệt. Hắc. Hắc hắc thật hắc, đúng, trưởng lão như thế nào cùng ma tộc một cái khí tức. Ma giác công lao, bạn bè vật, không có nó ta ở Tây Châu nửa bước khó đi a. Từ ngôn cảm khái thở dài một hơi, nói, đáng tiếc bạn bè đã chết, Tây Châu tu sĩ đối với ta cũng không quá hữu hảo. Trưởng lão bản thân là nhân tộc thiên kiêu, đám kia đuôi mù ra hỏa lẽ nào liền lão nhân ra đều coi thường. Hải đại kiềm vừa nghe tức thì lòng đầy căm phẫn. Đại kiềm, nhớ kỹ, chúng ta nói cho cùng cũng không phải chân vũ giới sinh linh. Bị người xem thường quá bình thường. Giống như ngươi ta loại này tới tự dị bảo giới tu sĩ. Ở Tây Châu tu tiên giới có cái xưng hô, là khí nô, tới tự khí trong nô bọc. Theo ta cùng nhau lao ra trong bình giới 9 người, bị giết 4 vị yêu vương. Còn sống liền thừa lại kim mỏ cùng nghe thấy 7 đêm. Chết, Thanh Nha cùng Trương Đại Kiềm bọn họ đều chết hết. Hải Đại Kiềm nghe vậy cả kinh. Thiên Bắc yêu vương với hắn mà nói nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Không nghĩ tới bị chết liền thừa lại 2 vị. Đúng vậy a, đều chết hết. Đại Kiềm, người muốn cẩn thận hồn ngục cái này địa phương. Từ ngôn phần này nhắc nhở xuất phát từ nội tâm. Tuy là hải đại kiềm hẳn là cùng hồn ngục không có gì đồng thời xuất hiện. Hồn ngục, ta biết rồi, vừa nghe thì không phải là tốt địa phương. Hải đại kiềm bị từ ngôn ngưng trọng lại càng hoảng sợ. Lại nghe nói mấy vị yêu vương chết thảm. Trong bình giới yêu vương đến chân vũ giới chỉ là đại yêu trình độ. Nhưng so với hắn cái này yêu linh cần phải mạnh hơn nhiều. Đúng rồi trưởng lão. Mấy năm nay cảnh giới của ta đã không sai biệt lắm viên mãn. Đoán chừng đột phá đại yêu không có vấn đề gì. Huyền quy đám kia lão gia hỏa ta không tin được. Không bằng trưởng lão đại nhân giúp ta hộ pháp mấy thiên. ta thử xem đột phá cảnh giới, trở thành đại yêu, cũng tốt có vài phần hộ thân năng lực. Hải Đại Kiềm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đồng dạng tới Tự Tình Châu Từ Ngôn tương đối theo sách. Vì vậy đưa ra phần này yêu cầu. Nếu là huynh đệ, Từ Ngôn lập tức đáp ứng. Hai người đang ở Như Băng Tinh trong đại điện bố trí, chuẩn bị phá kỳ cử chỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.